Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 256 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Kỳ Tài Tụ Hội. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập vừa rồi thì Diệp Phàm đã tìm và ra tay tiêu diệt những cái chi nhánh của Thiên Hoàng Tử. Tập vừa rồi thì ra tay cứu cuộc xung đột giữa người của cổ tộc Thiên Hoàng Tử và người của Cơ Gia. Thì sau đó thì hắn cứ tiếp tục đi tới, một đường lôi lệ phong hành, từng bước một nhổ sạch các cứ điểm của Thiên Hoàng Tử, diệt sát rất nhiều hậu duệ của 8 bộ thần tướng bất tử Thiên Hoàng. Tin tức về ngày hôm nay nhanh chóng truyền khắp các nơi, Đông Hoang Kinh, Thiên Địa Hải, tứ hải kịch chấn, ngũ vực xôn xao, thế gian khiếp sợ. Diệp Phàm hóa thành một vị đại ma quân ác nghiệt vô tình, muốn bức Thiên Hoàng Tử đi ra, giết chết gã. Chưa bao giờ có một lần sôi trào như hiện tại, nơi nơi đều bàn luận, ai ai cũng đều đồn đoán, xem đến tục cùng là ai muốn giết Thiên Hoàng Tử, mà lại hưng sư động chúng như vậy. Giết chóc tiếp diễn. Diệp Phàm đại chiến không ngừng, hoành sát thiên hạ, dùng một ngày một đêm nhổ sạch 18 cứ điểm trọng yếu của Thiên Hoàng Tử ở Đông Hoang. Trên người của hắn dính rất nhiều máu, đến cả trường thương cũng dính đầy máu huyết của địch nhân. Không biết đã giết bao nhiêu người rồi, toàn thân mang theo một cổ sát khí xâm nghiêm. Nhiều năm qua, Thiên Hoàng Tử quân lâm Đông Hoang, nhìn xuống thiên hạ, quần hùng tránh lui. Đây là ai vậy chứ? Thật là mạnh tay nha. Dữ này thật là thần nhân nha, dám một mình một người đối kháng với con ruột của bất tử Thiên Hoàng, tức sẽ có một hồi long tranh hổ đấu á. Diệp Phàm quét ngang thiên hạ, dùng một ngày một đêm quét sạch 18 cứ điểm Thiên Hoàng Tử. Tin tức này như sấm đánh, chấn động thế gian, ai ai cũng kinh hãi. Mọi người vốn tưởng rằng hắn chỉ đánh có mấy chỗ, nhưng không ngờ cuối cùng lại mạnh mẽ như vậy. Đại sát tứ phương, gần như biến 18 phiến thiên địa đều hóa thành đất khô, chư vương đền tội. Chỉ một ngày một đêm, hắn còn chút nữa đã thiêu đốt cả bầu trời Đông Hoang rồi. Khắp thiên hạ sôi trào, chiến quả này khiến cho người ta trân trối, không ai dám tin. Đây là chiến thần chuyển thế sao? Một ngày một đêm đã quét khắp Đông Hoang rồi. Sau đó thì mọi người liền thống kê lại, 18 trọng địa kia tuy không phải là mỗi nơi đều có người trảm đạo, nhưng mà tổng cộng lại cũng có tới 13 người. Con số này khiến cho lòng người kinh hãi, khiếp đảm. Tiên huyết tế không, máu chảy thành sông, từ đó cho thấy trận chiến này đáng sợ biết bao. Một ngày một đêm diệt sát 13 vị trảm đạo. Về phần những cổ tộc cảnh giới khác thì vô số kể. 18 chỗ chiến trường, khắp nơi là tiên huyết, là toái cốt, vô cùng ghê người. Một ngày đêm kinh thiên hạ là một cơn sóng lớn quấy động thế gian, tiếng sấm chấn động thiên hạ, thế nhưng chú mục, hết thảy đều vô cùng rung động và khó tin. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Hình ảnh người này chưa từng xuất hiện, một ngày một đêm huyết chiến bát hoàng, vô địch thiên hạ, đến tận cùng có thân phận như thế nào vậy? Đây là câu hỏi mà khắp thiên hạ muốn biết đáp án. Cao thủ thần bí vô địch này vẫn phát ra mọi người chú ý và sự đồn đoán, ai cũng muốn biết lai lịch của hắn cả. Diệp Phàm ra tay trước thời hạn sao? Vì sao đột ngột như vậy chứ? Tự nhiên hắn đột phát lôi định, quét ngang rất nhiều thuộc hạ của Thiên Hoàng Tử vậy? Lúc này không chỉ nói người ở trong thiên hạ, mà ngay cả những người biết được thân phận của Diệp Phàm như là Lệ Thiên, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy, đều không quá rõ ràng. Không hiểu sao Diệp Phàm lại động thủ trước thời hạn như vậy. Nhanh, nhanh đi thông báo cho Thiên Hoàng Tử, khiến người xuất quan. Một hồi bão táp sắp sửa xuất hiện rồi, đại quyết chiến trước thời hạn bắt đầu rồi. Không sai, vậy thì đánh đi, điều động nhân thủ, chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất phát, hoàn toàn dẫn nổ. Diệp Phàm xuất kích, liên lụy vô cùng lớn. Cuộc quyết chiến cổ hoàng tử có thể diễn ra trước thời hạn, dẫn động phong vân mười phương, khắp thiên hạ đều chờ đợi. Đông Hoang ở phía đông đại địa, bởi vì nhiều rừng hoang đầm lớn mà nổi danh, địa vực vô cương, mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm. Người thường dù có đi trăm ngàn đời đều không đến được cuối. Diệp Phàm đúc luyện 18 nơi trọng địa của thiên hoàng tử trong một đêm khiếp sợ thiên hạ. Hành động vĩ đại mười mấy năm chưa từng có, loại dữ dằn quyết đoán này khiến cho người người ngạc nhiên thán phục. Thiết huyết giết chốc, bình định rất nhiều hậu duệ bát bộ thần tướng, khiến cho cổ tộc đều ngẩn người một trận rồi sau đó nhức đầu. Đây rốt cuộc là ai? Lá gan quá lớn, muốn đâm thủng trời hay sao? Bất tử thiên hoàng từng quân lâm thiên hạ, năm đó có bát bộ thần tướng ngạo thị 9 tầng trời, 10 tầng đất. Bất kỳ một bộ nào đều có thể bình thiên hạ, chiến thần linh vực ngoại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Sau khi vị thần tôn này tỏa hóa, bát bộ thần tướng theo gã chung cùng, mà hậu duệ của bọn họ đều ngủ đông ở các nơi. Mặc dù trong năm tháng dài dòng bị ma diệt hầu như không còn, nhưng vẫn như cũ là một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Ngày nay lại có người khiêu chiến cổ lực lượng này khiến cả cổ tộc đều cảm thấy bất ngờ. Thiên hoàng tử cũng không phải một thân một mình, mặc dù là hậu duệ tàn bộ cũng có thể uy hiếp Đông Hoang. Diệp Hàm một bước giết trăm, sau đó phất áo rời đi. Lúc này hắn đứng ở trên một con thuyền nhẹ xuôi theo dòng mà xuống. Hai bờ sông vượng hú hổ gầm, núi lớn cao ngất, thân sắc hắn bình tĩnh, không một chút khí giết chóc nào. Một ngày một đêm đó hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu hậu duệ của bát bộ thần tướng. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn, ngay cả trường thương màu vàng đều trở nên bạo lệ, sát quang lượn lờ. Dưới chừng thay chức mấy trăm hơn ngàn, khiến hắn giết đến phát chán, thế giới đổ máu, xương trắng văng tung tóe, đối với người hay với mình đều là một cơn ác mộng mà. Giờ phút này hắn rốt cuộc nhảy ra, lường trước thiên hoàng tử kia nhất định là nổi trận lôi đình, giận vỡ lồng ngực. 13 trảm đạo giả, đây là một tổn thất không thể đo lường. Tiếng vượng hú hai bên bờ sông không ngừng, thuyền nhẹ đã vượt qua vạn dãy núi. Con thuyền nhỏ này chỉ là một cái bè trúc đơn giản, phía trên có mấy vòi rượu, có mấy món ăn nhẹ, Diệp Phàm tự rót tự uống. Con sông lớn này dòng nước chảy xiết, chảy qua núi cao vượt sâu một đường về phía trước, xuyên qua vùng hoang dã vô tận, mấy vạn dặm không thấy bóng người, trên bờ chỉ có chim bay và mãnh thú. Lúc này đã tới Nam Vực, dòng nước cũng dần chậm lại, rời khỏi vùng hoang dã, tiến vào khu vực có nhân loại thường lui tới, thỉnh thoảng có thể thấy được trong sông hồ có thuyền lớn đi lại. Diệp Phàm một đường xuôi nam, hắn biết thiên hoàng tử khẳng định tức bể phổi, hơn nữa là đang bày mưu tính kế muốn khắp thế giới đuổi giết ác địch. Hắn vui sướng thấy đối phương nổi giận, bởi vậy mà tiêu dao. Mới vừa trải qua một trận giết chóc, hắn muốn điều chỉnh lại, nhưng lại chờ đối phương điều động ở thời khắc mấu chốt lôi đình một kích. Nếu là có thể nhất cử đánh chết thiên hoàng tử xuất hiện tung tích, vậy không còn gì tốt hơn. Nam Vực, Thanh Hà Thành, cảnh sắc mỹ lệ, như thơ như họa. Đây là một nơi địa linh nhân kiệt, nhiều tài tử gia nhân, rất nhiều bài thơ bất hủ đều bắt nguồn từ nơi này. Ở trong thành có một cái lễ hồ, mỗi khi đến ban đêm đèn đuốc sáng trưng, thuyền hoa rất nhiều. Rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ lưu luyến, là nơi trăng hoa, tài tử phong lưu, có rất nhiều câu chuyện mọi người ca tụng. Đương nhiên trong đó cái gọi là tuấn kiệt tự nhiên cũng bao gồm cả chúng tu sĩ. Thanh Hà Thành là một trong 10 thành lớn của Nam Vực, là một thánh thổ tu luyện, có rất nhiều người tu đạo bồi hồi. Lại là một buổi đêm, thuyền hoa như thành, từng cái như những thành lũy trên hồ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn không dứt bên tai. Tiếng ca, tiếng nâng cốc chúc mừng, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Đây là một mảnh ôn nhu hương, cũng là một mảnh tranh hùng tràn. Thường có tuấn kiệt tới đây, tự nhiên không thể thiếu quyết đấu khác loại. Diệp Phàm xuôi dòng xuống, khi gặp được một nhánh sông nhỏ thì quẹo vào, tiến vào Thanh Hà Thành. Bè trúc tiến vào lễ hồ, nổi danh cực phú này, nhìn thấy từng cái thuyền phượng. Ủa, chúng ta sẽ không tới chậm rồi chứ? Một số tu sĩ vội vàng bay về phía một cái chiếc thuyền lớn xa xa, hình như có một buổi tụ hội rất trọng yếu. Nhiều năm qua như vậy, tu sĩ Nam Vực ta đều rất điệu thấp. Lâu dữ lắm rồi mới có sự kiện nhỏ nhỏ như vậy, cũng không thể bỏ lỡ được. Có người đang thấp giọng nghị luận, chạy tới cùng một chỗ. Diệp Phàm kinh ngạc, lộ ra dị sắc. Trên tòa thành phía trước sáng mờ điểm điểm, ở phía trên lại có một hòn đảo trôi nổi. Không ít tu sĩ sau khi lên thuyền đăng ký đều bay lên trời, hạ xuống phía trên. Thanh Hà Thành danh chấn Nam Vực, ở Đông Hoang cũng có danh tiếng không nhỏ. Lệ Hồ là một nơi diệu cảnh tự nhiên cũng không thiếu tu sĩ kinh doanh. Có hòn đảo lơ lửng giữa trời như vậy cũng hợp tình hợp lý. Diệp Phàm bỏ bè trúc, thuận lợi đi lên tòa thần đảo treo lơ lửng giữa trời này. Phía trên kiến trúc cổ không ít, dương cột chạm trổ, nước suối róc rách, đình đài la liệt, kỳ thạch chồng chất, cây cối xanh Dưới ánh trăng, hòn đảo này dường như rất tường hòa, như là bao phủ một tầng lụa mỏng trắng nõn, không ít người đang ngồi. Đây là một lần tụ hội không cố ý tổ chức, chỉ là mấy vị kỳ tài tụ hội nhỏ dựng lên, cuối cùng tin tức truyền ra ngoài đưa tới rất nhiều tu sĩ. Tử Y Hầu quả thật là tới nha, những năm gần đây quật khởi, quét ngang Nam Vực, đến đâu thắng đó, tương lai có khả năng là thần dương thứ hai. Mọi người cả kinh kêu lên, cùng nhau nhìn về phía một cái đài đá phía trước. Nơi đó có một nam nhân áo tím, tuổi chẳng qua là 20 mấy, không giận mà uy, mang theo một loại khí chất rất đặc biệt. Hắn là đệ tử của Tiêu Dương Môn, quật khởi cực nhanh, vượt qua dự đoán trước của mọi người, tại Nam Vực hôm nay tuyệt đối là một đại kỳ tài. Có người tán thưởng. Diệp Hàm nghe như vậy thì ngẩn ra. Tiêu Dương Môn thực là môn giáo có ảnh hưởng lớn, giống như Thái Huyền Môn nơi Hoa Vân Phi, ngoài thánh địa ra thì là một loại đại giáo rất mạnh. Năm đó thế hệ trẻ tuổi trừ Cơ Hạo Nguyệt, Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử ra thì Nam Vực còn có Cơ Bích Nguyệt, Lý U U của Tiêu Dương Môn. Không nghĩ tới những năm nay là một thế hệ người mới quật khởi, Tử Y Hầu này hắn chưa từng nghe nói. Có người cả kinh kêu lên, Lý Khinh Chu cũng tới. Đây rất có thể trở thành đệ nhất thánh tử của Diêu Quang tương lai, mấy năm nay danh tiếng khiếp sợ Nam Vực, đánh đầu thắng đó. Trong một đình đài, một nam nhân thần sắc sáng lạng trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, cả người như có một cái tầng thánh quang lượn lờ, mặc quần áo màu xanh dương, dưới ánh trăng vô cùng siêu phàm thoát tục. Người này cường đại vô cùng, chiến bại mọi người cùng thế hệ của Diêu Quang, so với Diêu Quang thánh tử năm đó không kém hơn bao nhiêu đâu. Rất nhiều người đều nói nhỏ, nhất là một số nữ nhân lại càng ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Khinh Chu. Hồi tục truyền hắn là đệ tử Diêu Quang thánh chủ tự tay dạy dỗ, các người xem ngay cả thần dẫn đều rất giống à, sâu không lường được, tương lai dù không phải Đông Hoang đệ nhất nhân cũng không kém bao nhiêu đâu. Rất hiển nhiên mọi người đặc biệt chú ý Lý Khinh Chu, bởi vì sư phụ của gã nổi danh thiên hạ đều biết. Diệp Hàm cẩn thận quan sát, người này cùng Diêu Quang thánh tử năm đó khí chất cực giống, có khí tức siêu phàm nhập thánh, ngay cả mái tóc đều phát sáng, tu vi ở tuổi này mà nói đủ để kinh thế rồi. Thực sự là không đơn giản mà, Diêu Quang dạy dỗ cho một đệ tử tốt đây. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn cường đại như vậy tự nhiên không thể nghi ngờ rồi, phải nghĩ xem sư phụ của hắn là ai chứ, là vô thượng tôn giả của nhân tộc, có thể chống lại cổ hoàng tử, trong niên đại thánh nhân không hiện hóa này có thể nói là thiên hạ vô địch rồi. Đúng vậy chứ gì nữa, Diêu Quang thánh tử ngày xưa hả, Diêu Quang thánh chủ ngày nay thật là kỳ tài muôn đời. Tu luyện đến cảnh giới như vậy, bởi ngỡ thiên hạ, có thể sánh ngang cùng với các vị cổ hoàng tử, thật là một loại thần tích mà. Mọi người không kìm được mà cảm khái. Từ xưa đến nay, hắn là người duy nhất còn dám lấy Diêu Quang làm tên, con đường thánh đế không thể lay động, tâm trắng chắc như thép vậy. Mọi người nghị luận. Diêu Quang thánh tử ngày xưa, tức là Diêu Quang thánh chủ ngày nay, từ 10 năm trước đã đổi tên, từ đó kêu thành Diêu Quang. Nếu là người khác chỉ có thể khiến cho trào phúng thôi. Những nguyên lão của thánh địa tất sẽ cực lực phản đối, nhưng mà gã làm ra quyết định như vậy, không có một người dám nhiều lời, đều cho rằng rất xứng đáng. Diệp Phàm uống một chén rượu, ngồi trên thạch đôn, cùng ánh trăng đêm trong rừng tùng, yên lặng nghe tiếng nước chảy róc rách, quan sát mọi người. Hắn không nghĩ tới đại địch ngày xưa lại có uy thế bậc này, không chỉ có chính danh, mà có đại thế quân lâm thiên hạ nhìn xuống khắp Đông Hoang, đi ngang ngũ vực không địch thủ. Ta nghe nói Diêu Quang thánh nữ Diêu Hy 12 năm trước chạy thoát, rời khỏi Diêu Quang thánh địa không biết thiệt giả ha. Đúng lúc này có người thốt ra một câu như vậy. Đúng vậy, ta cũng nghe nói như vậy. Cái vị Minh Châu của Nam Vực này hả, năm đó không biết bao nhiêu nhân kiệt cam nguyện quỷ ở dưới giấy của nàng, không biết vì sao mà bỏ chạy. Nghĩ tới Diêu Quang kia danh động thiên hạ, trở thành thánh chủ một giáo, Diêu Hy thần nữ nên cao hứng mới phải, không biết vì sao lại nháo tới mức này ha. Ta thường nghe nói hả, khi mà Diêu Hy thánh nữ chạy trốn từng có lời, Diêu Quang thánh địa như là một thân cây khô, có một giáo môn thần bí cắm rễ ở trên, hóa sinh mà ra, đảo điên thánh địa. Hả, không ngờ lại có bí văn này. Mà ta nghe nói Long Văn Hắc Kim Đế Đỉnh sinh ra trong một cái đêm mưa sa gió giật, sấm rền chớp giật, đều cũng có bí văn á, mà không phải chỉ đơn giản như là chư thánh hiền của Diêu Quang tế luyện và cúng bái năm vạn năm như vậy đâu. cháu cô lên tiếng thầm bậy, loại lời nãy không nên nói lung tung, bằng không có đại họa đó. Chỉ có mấy người đơn giản nghị luận vài câu, rất nhanh im lặng xuống, không dám nhiều lời. Diệp Phàm lại nghe mà trong lòng đại động. Các ngươi nhìn xem, cơ tử tới rồi kìa. Đây chính là một người thần bí nhất Nam Vực đương kim. Có người từng nhìn thấy một vị nguyên lão của cơ gia hành lễ với gã nữa. Nhưng mà thoạt nhìn, gã chẳng qua mới có 20 mấy tuổi mà thôi, khiến cho người ta khó hiểu nha. Xa xa một nam nhân đi tới, trở về tự nhiên, không có một chút đặc biệt nào, ngay cả tướng mạo đều rất bình thường. Sau khi xem qua không khiến cho người ta lưu lại ấn tượng. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại chấn động, người này rất không đơn giản, khiến cho hắn đều không thể không nhìn kỹ vài lần, tuyệt đối không phải phàm thai. Tên của hắn cũng thiệt là quái nha, gọi là cơ tử, cũng không có chiến tích, thật không hiểu gì sao mà gã có thể sánh ngang cùng với người như là Tử Y Hầu và Lý Khinh Chu. Người đại tướng mạo bình thường cũng không có chỗ thần bí gì, căn cấu thoạt nhìn cũng không tuyệt hảo, vì sao có người nhìn thấy một vị hóa thạch sống khách khí với hắn như vậy ha? Một số người vô cùng kinh ngạc. Chính một vị hóa thạch sống của cơ gia khách khí với hắn mới khiến cho hắn có thể sánh ngang cùng nhân vật tư chất ngút trời như Tử Y Hầu, Lý Khinh Chu, bằng không thì chả ai để ý tới hắn rồi. Có người cười lạnh. Diệp Hàm không để ý đến những lời nghị luận này, âm thầm đánh giá, trong lòng không thể không chấn động. Tuyệt đối không phải người thường, người này tu vi cực kỳ khủng bố, nhìn như bình thường nhưng mà kỳ thực đã dung nhập vào trong hư không. Đây là biểu hiện lý giải hư không kinh đến tận cùng. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thật có nhân vật như vậy xuất thế sao? Hắn không kìm nổi mà trong lòng tự nhủ. Soạt. Đúng lúc này cơ tử quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này, vẫn như cũ bình thản tự nhiên, nhưng Diệp Phàm lại từ sâu trong con ngươi của gã thấy được một tia kinh dị. Quả nhiên không phải phàm thai mà. Diệp Phàm càng thêm tin tưởng, linh giác cường đại và nhạy bén như vậy tuyệt đối là phi phàm. Cơ tử tới cũng không khiến cho người ở đây chú ý, gần như là không mấy người đánh giá cũng không coi trọng gã. Ta nghe nói có hai vị đại nhân vật Cơ Bích Nguyệt và Lý U U cũng tới, thậm chí một vị đại nhân vật của Trung Vực Phong Hoàng Thiên Nữ cũng có thể sẽ tới nữa. Ai biết là thiệt hay là giả chứ, ta còn nghe nói hả, Diêu Hoàng Thánh Chủ cũng muốn tới nữa. Nhưng mà có lời đồn thì hắn đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Sư phụ ta sẽ tới. Lý Khinh Chu bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người không khỏi hoảng sợ, khó tin nhìn về phía gã. Quả thực là không dám tin lời của gã nói. Diều Quang có thể nhìn xuống thiên hạ vẫn còn ở thế giới này sao? Đột nhiên bên ngoài một trận đại loạn, có một số tu sĩ bay lên thần đảo. Dưới ánh trăng trắng nõn, ngực bụng nhấp nhô dữ dội, mang đến tin tức vô cùng trọng yếu. Các vị nào, tin tức đóng hỏi nè nha. Các vị trước đây hẳn là đều nghe nói dân sĩ thần bí vô địch một đêm thiêu 18 trọng địa của thiên hoàng tử, quét ngang hậu duệ bát bộ thần tướng hả? Ngày nay lại ra động tĩnh lớn rồi, có bán thánh dược nam thệ chẳng với người này á. Thiên hoàng tử cổ tộc hạ lệnh, hắn thăm dò đến tung tích của người này. Người này ngay tại Nam Vực, hắn muốn đích thân vượt qua hư không mà tới giết chết nhân vật kinh thế này đó. Lập tức trên thần đảo một mảnh đại loạn. Mọi người đều biết Nam Vực sẽ sôi trào, rất nhiều đại nhân vật tề tụ cùng một chỗ. Cách biệt nhiều năm, đại nhân vật như Diêu Quang, Thiên Hoàng Tử lại đều muốn hiện thân rồi. Thiên Hoàng Tử dĩ nhiên xuất quan, sẽ tụ hợp bát bộ thần tướng mà tới, kinh sợ mọi người. Nhiều năm qua như vậy ai dám tranh phong, ngày nay gã dậm chân một cái, Đông Hoang đều phải rung ba lượt. Trong chuyện, vị con của thần linh này tức giận, thề muốn đem hung thủ giết chết báo thù rửa hận cho bộ chúng. Nghe nói hả, gã đã đem thiên ma mài tốt, muốn đích thân chém rụng đầu địch nhân để tế người chết á. Thiên hoàng tử giận dữ rồi, tất cả thì phơi mấy dạng, máu chảy thành sông, đây sẽ là một đại họa đó. Mọi người đều nghị luận, cổ hoàng tử xuất thế, tự mình đi tới Nam Vực. Đây là một chuyện lớn long trời lở đất, tất nhiên sẽ thế gian chú mục, thiên hạ cùng bàn luận. Uy thế của gã vang dội, ngày nay không gì so sánh nổi, hưng sư động chúng, thành thế to lớn mà tới, sẽ nhấc lên gợn sóng khôn cùng. Cách đó không xa, Diệp Phàm cười lạnh, con của thần linh này sẽ xuất hiện đầu tiên sao? Chưa chắc, bởi vì gã từng cùng kẻ này giao tiếp, người này cổ động không ít cường giả lại rất ít động thủ. Hòn đảo trên không này một mảnh ồn ào, mọi người đều không kìm nổi mà nghị luận, cũng chỉ có cơ tử rất bình thản. Điềm tĩnh không nao núng gì, không tỏ ra vẻ gì. Khi hết thảy bình tĩnh lại, mọi người không kìm nổi mà nhìn về phía Lý Khinh Chu. Vừa rồi gã cũng nói ra một tin tức rung động lòng người. Có người không kìm nổi hỏi. Diêu Hoàng dân chủ thật sự không có rời khỏi thế giới này sao? Trước kia không phải có lời đồn là gã đã bước lên tinh không cổ lộ, tiến hành thí luyện mạnh nhất lịch sử sao? Sư phụ ta chưa từng rời đi.

Người ở đây ai mà không biết chứ? Năm đó Minh Châu của Phong tộc làm ra quyết định này, sau lại dịp hầm cuộc khởi, từng dẫn tới rất nhiều người ngầm trào phúng Phong Hoàng. Cơ Bích Nguyệt nhắc lại chuyện xưa, rõ ràng có chút không phúc hậu, cố ý làm trong lòng thiên nữ của Phong tộc không vui, gần như trào phúng rõ ràng, khiến trên mặt nàng không ánh sáng. Phong Hoàng vẫn bình thản nói: làm phiền ngươi phí tâm rồi, tuy nhiên vẫn là lo lắng nhiều về Cơ gia đi. Ta từng nghe nói sau khi Hạo Nguyệt Thần Dương cùng Tử Nguyệt Tiểu Muội bước trên tinh không, uy thế Cơ gia rất không bằng trước đó rồi. Ở khu mỏ Bắc Dực, ngay cả con cháu dòng chính đều bị người của cổ tộc tát, điều này thật tổn hại uy danh của hư không đại đế mà. Dù sao trong cơ thể đôi huynh muội kia có máu đại đế, người tiếp dị thật là đúng không bằng Thần Dương mà. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, chuyện bậc này bọn họ cũng không biết, không thể tưởng tượng được Phong Hoàng biết rõ ràng như vậy, trước mặt mọi người nói ra đả kích Cơ Bích Nguyệt. Phong tộc thiên nữ không nhanh không chậm nói tiếp: nghe nói kết quả là vị cường giả thần bí cầm trường thương giàn lực kia đánh chết tất cả cổ tộc, vì Cơ gia mà giữ lại một chút mặt mũi. Chẳng lẽ người đoán người kia là thánh thể Diệp Phàm sao? Cơ Bích Nguyệt mỉm cười, mặc cho Phong Hoàng muôn vàng lời, nàng chỉ bắt chặt cái điểm này đủ khiến Phong Hoàng xấu hổ. Quả nhiên Phong Hoàng ánh mắt bức người, nàng không muốn nhất là bị người ta đề cập đến chuyện cũ này, âm thanh lạnh lùng, nói: hậu duệ của Bát Bộ Thần Tướng đã xuôi nam, nếu là hậu nhân của Hư Không Đại Đế, vẫn là nghĩ nhiều một chút, vãn hồi mặt mũi đi. Hư Không Đại Đế tứ hải cộng tôn, thiên hạ cộng ngưỡng, uy hiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Hậu nhân dòng chính của hắn, trong cơ thể chảy vô thượng đế huyết, thậm chí có mảnh nhỏ trí nhớ lại bị người ta tát như vậy, đối với nhân tộc đại đế mà nói là một loại sỉ nhục to lớn. Cơ Tử nhíu mày, rồi sau đó đứng dậy rời khỏi hòn đảo này. Gã dáng người không cao, tướng mạo xấu xí, rất bình thường, nhưng mà lại khiến Diệp Hàm đều hoài nghi và chú ý. Người này thực có chút đặc biệt. Cơ Tử trầm mặc ít nói, nếu mà gã đứng ở trong đám người tuyệt đối sẽ không bị chú ý, rất bình thường. Gã rời đi cũng không gây sao động, bởi vì mọi người căn bản là không coi trọng gã, không chấp nhận gã bất phàm cỡ nào. Lại có tu sĩ chạy tới, mang đến không ít tin tức. Ta nghe nói cường giả dưới trướng Thiên Hoàng Tử đã lục tục chạy vào Nam Vực, nhóm hậu duệ Bát Bộ Thần Tướng đầu tiên đang ở Vân Phong Cổ Thành ngoài 10 dặm, hưng sư động chúng mà tới. Vân Phong Thành là một trong 10 thành lớn của Nam Vực, sánh ngang Thanh Hà Thành, từ xưa đến nay đều là trọng địa. Nhưng mà ngay tại giờ khắc này đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ, trời sụp đất nứt hỗn độn, hư không nhuộm máu, loại dao động này như vượt qua phạm trù nhân lực. Không quá bao lâu, tin tức thứ nhất truyền đến tòa thần đảo trên lễ hồ Thanh Hà Thành. Một số người thần sắc kích động, ngực bụng nhấp nhô kịch liệt, mồm mép đều không lưu loát. Các vị à, tin tức to lớn nè, ngay tại vừa rồi xảy ra một chuyện lớn đó. Nhóm người thứ nhất dưới trướng Thiên Hoàng Tử đều đã chết rồi, không ai sống sót cả. Vân Phong Thành nổi lên một loại dao động kỳ dị, hư không phập phồng, thân thể hậu duệ Bát Bộ Thần Tướng hóa thành sương máu, chỉ để lại cái đầu lơ lửng giữa không trung á. Không có khả năng, trong đó có Trảm Đạo Giả nữa mà, có rất nhiều cao thủ, cứ như vậy chết đi hả? Chuyện xảy ra rất đột ngột á, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra cả. Dùng hư không đó dường như có sinh mệnh, chém hết thể cao thủ cổ tộc. Tất cả mọi người ngây dại, đây là có người làm bẻ mặt Thiên Hoàng Tử. Nhóm người thứ nhất dưới trướng vừa tới Nam Vực liền bị giết sạch sẽ. Đây là cái loại khí phách và cường thế cỡ nào? Cái thác này đánh quá vang dội. Đám người trên đảo đều há miệng cứng lưỡi. Sau một hồi lâu không nói nên lời, đây là cường thế và khí phách cỡ nào? Rõ ràng lại muốn cùng Thiên Hoàng Tử đối đầu đến cùng mà. Không ngờ xảy ra cái chuyện bậc này á. Chẳng lẽ là cái vị cường giả thần bí kia lại ra tay sao? Sắp sửa quyết tử chiến với Thiên Hoàng Tử ở Nam Vực hả? Một hồi long tranh hổ đấu sắp sửa bắt đầu rồi, không thể nghi ngờ đây là một trận quyết đấu đỉnh phong chân chính, sắp sửa đại chiến con chuột cổ hoàng. Mọi người ở trên đảo đều không kìm nổi mà run rẩy, cảm xúc đặc biệt kích động. Nếu tình huống là thực, một hồi gợn sóng thổi quét thiên hạ đã bắt đầu, thiên kiêu quyết chiến mở ra. Kế tiếp, Vân Phong Thành không ngừng có tin tức truyền đến, nơi đó có tu sĩ tụ tập, phần đông cao thủ xuất hiện ở hiện trường. Đều muốn xem minh bạch, nhưng tất cả đều khó hiểu. Không có dấu vết gì để lại cả, đây tuyệt đối là nhân vật kinh thế, đến vô ảnh, đi vô tung. Khinh thường việc lưu công và danh, chỉ thuần túy là đánh chết những người đó. Vân Phong Thành đã trở thành một hồ nước sôi, tuy rằng giữa đêm những tu sĩ ra vào nối liền không dứt, mọi người nơi này có khả năng sẽ diễn hóa thành một chiến trường đáng sợ nhất. Trong đêm này, tin tức như một cánh thông qua vực môn truyền đi các nơi đông hoang. Rất nhiều thế lực lớn đều được bẩm báo. Các vương giáo chủ chờ thật lâu mà không nói gì. Bát Vực, ở trong một nơi mật cung, sau khi Thiên Hoàng tử biết tin đem một cái chén cửu phượng hoàng do Ngọc Tinh luyện chế thành ném xuống đất, sắc mặt xanh mét. Gã được vạn tộc tôn là con của thần linh, là con nối dòng của Bất Tử Thiên Hoàng, địa vị không giống người thường, so với Thánh Hoàng tử còn cao hơn một bậc. Ngày nay liên tiếp xảy ra loại chuyện này giống như đang vả vào miệng của gã. Còn đám người Lệ Thiên thì sau khi biết tin tức này đều cười to không thôi. Việc phạm cuồng thế ra tay, chúng ta cũng phải phối hợp chứ. Hậu duệ của Bát Bộ Thần Tướng không phải chia làm mấy lộ đại quân triển khai tìm tội trải thảm sao? Chúng ta cũng đi giết một lộ nhân mã được rồi, làm cho bọn họ nghĩ không ra. Lý Hắc Thủy nói. Không sai, người người hô đánh tiến vào Nam Vực liền giết cho sạch sẽ. Thiên Hoàng tử nghĩ không ra, tất cả đều làm thịt. Đông Phương Giả gật đầu. Lần này có bán thánh xuất hiện, đại quân là đuổi theo tung tích của Diệp Phạm, đồn sát thủ chân chính là bán thánh ở trong tối đó. Yến Nhất Tịch nhắc nhở. Đám người bọn họ đều liên tục cười lạnh, chuẩn bị bắt đầu hạ độc thủ, không để lại dấu vết đánh chết cường giả cổ tộc xuôi nam. Các người cẩn thận một chút đó, trên người tên khốn Thiên Hoàng tử kia có vài món đại khí, mấy năm trước Bổn Hoàng muốn dùng sát trận giết hắn mà đều thất bại đó nha. Hắc Hoàng đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt có chút khó coi, nhắc nhở như vậy. Huyết Hoàng Sơn nguy nga thành vùng, có các loại dấu vết đại đạo đang vào nhau. Ngọn núi cao nhất như là máu phượng hoàng tưới qua, đỏ tươi như máu, nơi đây đối với vạn tộc mà nói là một cấm địa. Ngày thường không có mấy người có thể tới đây, cũng không có mấy người dám quấy rầy. Đây là đạo tràng của cổ hoàng tộc, dòng tộc Huyết Hoàng từng thống trị thái cổ. 9 tầng trời, 10 tầng đất đều cộng bái ngọn núi này. Lúc này Thiên Hoàng tử tóc dài xõa vai, đôi mắt như biển, cơ thể trong vắt như ngọc chảy tới nơi này. Gã phong thần như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, khiến trời cao đều phải ghen tị. Gã là một nam nhân không thiếu sót gì, dáng người cao lớn, tóc đen bay múa, toàn thân lưu động bảo huy. Đi lên tuyệt đỉnh, đối mặt với một nam nhân toàn thân giao hòa cùng thiên địa. Lần này tới là muốn đạo huynh cùng ta xuôi nam. Trên ngọn núi cao nhất Huyết Hoàng Sơn, có một nam nhân ngồi xếp bằng, đầu đội xích huyết hoàng quang. Từng sợi tóc kết nối giao hòa cùng thiên địa đại đạo, mỗi một sợi tóc đều có thể ép nát một ngọn núi lớn. Sau đó không lâu, Thiên Hoàng tử xuống núi, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như kiếm, khiếp tâm hồn người. Dưới chân núi, một lão cổ tộc tuổi tác dọa người tiến lên, nói: Thần ti tử, Hoàng hư đạo đáp ứng rồi chứ, có nguyện ý xuôi nam hay không vậy? Thiên Hoàng tử gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nói: Lần này ta mặc kệ có bao nhiêu người muốn nhằm vào ta, tất cả đều cùng nhau diệt sạch, một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát được. Lão nhân cổ tộc này gật đầu, nói: Hôm nay mấy vị bán thánh đã đến bên kia rồi, trừ khi người kia bước vào lĩnh vực thánh nhân, bằng không không chết cũng phải gãy đứt nửa thân xương cốt, dính nửa chữ thánh, đó là khác biệt một trời một vực rồi. Đi, đi hỏi Lân Động, hắn không phải muốn quyết đấu hay sao, ta phụng bồi tới cùng. Thiên Hoàng tử nói, cưỡi mây lạnh bay đi một nơi cổ hoàng tiên cảnh khác. Ở thiếu chủ là muốn mời Hỏa Kỳ tử cùng ra tay sao? Nhất mạch này cực kỳ cường đại, đồn đãi Hỏa Kỳ tử kia có thể hái sao lấy trăng. Nam Vực, Thanh Hà Thành, hòn đảo trên không Lệ Hồ, rất nhiều tu sĩ đều đang lên tiếng, thanh âm rất loạn, ồn ào vô cùng. Diệp Phàm thì vẫn rất bình tĩnh, một bên uống trà, một bên xem Chư Hùng nghe bàn luận, không hề nghi ngờ món nợ này rơi vào trên đầu của hắn rồi. Người ra tay có lẽ không muốn làm như vậy, nhưng là ai cũng cho rằng là hắn làm. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, vị cường giả chấn thế này cũng đang giúp cho hắn. Một hơi đem người tới xâm phạm diệt sạch, bớt cho hắn không ít công phu. Không bao lâu một nam nhân lên đảo, dáng người không cao lớn, tự nhiên cũng không nói tới anh Vĩ, bình thường tầm thường, chính là Cư Tử. Hắn đã quay lại. Diệp Phàm ánh mắt nội liễm, dùng linh giác nhìn gã. Cư Tử rất trầm mặc, gần như đều không nói gì, tìm một nơi vắng vẻ, yên lặng một người ngồi trong góc. Thật sự là cường đại mà, người này quả là uy thế không thể tưởng tượng được đó nha. Mặc dù ở trong Trảm Đạo Giả cũng là cấp bậc đỉnh phong, ta nghĩ chúng cổ hoàng tử gặp đối thủ rồi. Này nè, các người nói thử, sẽ không phải là đế tử của nhân tộc ta xuất thế chứ, bằng không đương thời cũng có nhân vật nào như vậy, dám ra tay cường thế như vậy. Đồ này khó nói rồi nha. Mọi người đều nghị luận, đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Đường thành tiên sẽ mở ra ở đời này, cổ hoàng đem con nối dòng phong ấn tới thời đại này, bởi vì ở trong vùng thiên địa này đắc đạo sẽ càng cường đại. Ở cái đại thế này đột phá, rồi sau đó một hơi tấn công vào tiên vực. Nhân tộc đại đế vô địch muôn đời tịch mịch, thành tiên là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nhưng mà đều tọa hóa không đợi đến được kiếp này. Nói không chừng còn có người khác phong đế tử, đến thời điểm hiện tại cũng không biết chừng hơn à. Rất nhiều người vẫn tin, nếu là như vậy thì khẳng định là một trận đại quyết đấu khác loại của cổ hoàng và đại đế. Không thể chân thân gặp nhau liền triển khai giữa các con nối dòng. Đại đế cổ hoàng, ai mạnh ai yếu, có lẽ cần đế tử và cổ hoàng tử đến so sánh hơn à. Quan điểm này vừa ra, tự nhiên gây nên chấn động lớn. Rất nhiều người đều ngạc nhiên thán phục, gật gật đầu. Chuyện này không phải không có khả năng. Đến nay đế tử đều không thể gặp, có lẽ thực sự nên xuất thế. Đột nhiên khoảng không xa xa truyền đến một cỗ khí tức bàng bạc. Một đạo lưu quang bay tới ở trên lệ hồ, hóa thành một bóng người rồi sau đó vút lên trời. Khí cơ cường đại rất nhanh giấu đi. Bóng người này trở về tự nhiên nhưng lại khiến Lý Khinh Chu cả kinh rất nhanh đứng lên. Đi tới đón tiếp rồi sau đó hô. Sư Tôn! Mọi người vô cùng kinh ngạc, Diêu Quang Vương Chủ không ngờ thực sự đến đây rồi. Ngay cả Cử Bích Nguyệt, Lý U U, Phong Hoàng cũng đều thần sắc biến đổi. Người này danh chấn thiên hạ, là nhân vật kỳ tài ngút trời cùng thời đại với bọn họ. Hùng thị bát hoang, sừng sững trên tuyệt đỉnh nhân tộc hiện nay. Lúc ấy trừ thánh nhân ra ai dám bất kính với gã, ai cũng kinh sợ. Ngay cả nhân vật mấy ngàn tuổi đều không thấm vào đâu, không dám đắc tội. Ra mắt Diêu Quang Vương, bái kiến Diêu Quang Thánh Chủ. Gần như mọi người đều đứng lên, đều mang theo thần sắc vô cùng kính cẩn hành đại lễ về phía trước, đối mặt với vị nhân vật ngút trời danh chấn nhân tộc này. Mặc dù là Cơ Bích Nguyệt và Phong Hoàng cũng không thể không đi tới vài bước. Hiện nay cái tên Diêu Quang tứ hải đều biết, năm địa vực nhân tộc cộng tôn, được coi là nhân trung chi vương, địa vị ngang hàng cổ hoàng tử. Diêu Quang rất khiêm tốn, nói không cần phải như vậy, cho mọi người đều đứng lên. Gã như tiên vương giáng trần, thần tư thánh cốt, thần sắc tường hòa, khiến cho người như tấm gió xuân. Thật là có người vô lễ như vậy, thấy Diêu Quang Vương cũng không đứng dậy hả? Có người thấy Diệp Phàm không chút động đậy, cùng với Cơ Tử ở bên kia cũng yên lặng không tiếng động, cùng người chung quanh có vẻ không ăn khớp. Diêu Quang Thánh Chủ giáo lầm mà bọn họ cũng không đứng dậy, mặt mũi cũng quá lớn hả? Ánh mắt mọi người đồng loạt đảo qua, tự nhiên có không ít người đến đều bất mãn, bởi vì hai người này thoạt nhìn đều trẻ tuổi như vậy, đều không phải là hạng người bối phận cao dọa người gì cả. Trong đó một người là Cơ Tử, không phải nói hắn cùng Lý Khinh Chu, Tử Y Hậu đều là nhân tài mới xuất hiện của Nam Vực sao, sao dám vô lễ như vậy chứ, cho dù là Hậu Nguyệt Thần Dương đến cũng không dám kiêu ngạo như vậy đâu. Mọi người đều trông lại, vừa rồi Cơ Bích Nguyệt đều lên đón tiếp, mà Cơ Tử này vì sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Không ít người thần sắc rất là không tốt đẹp gì. Có lẽ Cơ Tử thấy đám người trông lại thì đứng dậy nói như vậy, rồi sau đó ngồi ở một bên yên lặng nhìn bầu trời đêm, như là hết thảy thế gian đều khó khiến cho gã chú ý. Bên kia Diệp Phàm vẫn không động đậy, tự nhiên khiến một số người sinh lòng bất mãn, tất cả đều chăm chú nhìn. Người này là người nào vậy, cũng quá tự đại rồi ha, ở trước mặt Diêu Quang Thánh Chủ cũng không đứng dậy, thật sự không có chút lòng kính trọng này sao? Mọi người không kìm nổi mà hỏi. Tu vi tới trình độ như Diệp Hàm, hết thảy xuất phát từ bản tâm, có thể đối với Diêu Quang Thánh Tử thi lễ, dù nói một tiếng có lễ cũng không cần thiết. Năm đó đây là một vị đại địch, lúc cuối cùng hắn rời thế gian này thì Diêu Quang từng ở Trung Châu tổ miếu cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngăn chặn, sớm đã đối lập, lúc này không lập tức khai chiến đã xem như khách khí rồi. Thánh chủ chúng ta tới, ngươi cũng coi khinh không thèm để ý, quá là vô lễ rồi. Hai đồng tử, một nam một nữ đi theo phía sau Diêu Quang, một người trách mắng. Đúng vậy á, người này rốt cuộc là ai chứ, lại không biết trời cao đất rộng như vậy, thấy Diêu Quang Vương cũng không chào hả? Những người khác đều nghị luận, có chứa địch ý. Hắn tưởng hắn là ai chứ, thật cho mình là cổ hoàng tử hả? Hay là coi là thánh thể ngày xưa, muốn cùng Diêu Quang Vương địa vị ngang hàng hả? Diệp Hàm liếc qua bọn họ một cái, chỉ lắc lắc đầu mà không thèm nói cái gì. Hành động như vậy tự nhiên gây ra gợn sóng, ngay cả Phong Hoàng, Cử Bích Nguyệt đều không kìm nổi mà trông lại. Đường thời dám kiêu ngạo không kiêng nể gì như vậy, đây là siêu nhiên khinh thường hay là quá mức kiêu ngạo, có lẽ chỉ có người kia dám như vậy thôi. Đồng Nhi, không được vô lễ. Diêu Quang khiển trách đồng tử, rồi sau đó chắp tay với mọi người. Gã thân phận bậc này không cần phải chấp nhặt. Nhưng thánh chủ, hắn cũng không quá coi ngài vào trong mắt kìa. Đồng tử bất mãn, bọn họ đi theo Diêu Quang nhiều năm như vậy, ngày nay còn ai mà dám kiêu ngạo như vậy chứ? Lý Khinh Chu cũng nhíu mày lộ ra một tia bất mãn, sư tôn gã thân phận cỡ nào, ngày nay lại còn có người dám đối mặt như vậy. Diêu Quang liếc bọn họ một cái, đồng tử lập tức không dám nói gì, im lặng. Mọi người cũng đều ngồi xuống. Diêu Quang Dương nè, nghe nói ngài phỏng đoán Đường Thành Tiên sẽ mở ra ở cấm địa Thái Cổ Nam Vực hả? Có người mang theo kính ý hỏi. Đây chỉ là một dự đoán mà thôi, không nên coi là thật. Đến tục cùng như thế nào ai cũng khó liệu được mà. Diêu Quang nói ra lý do suy luận. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa vì sao mà lại dốc toàn giáo lực tấn công cấm địa này? Có lẽ chỉ có Thành Tiên mới có thể làm cho bọn họ bất kể mọi giá như vậy. Diêu Quang, đây là thánh quang thân ngươi tu ra hả? Cư Bích Nguyệt hỏi. Mọi người nghe như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là chân thân của Diêu Quang, nhưng thoạt nhìn không có gì khác, quả nhiên thực lực kinh thế. Diêu Quang gật đầu, nói. Chân thân khổ tu khó có thể xuất quang, chỉ có thể dùng thánh quang thân đi lại mà thôi. Mọi người không thể không kinh, Diêu Quang thực sự cường đại đến trợn người, khiến cho người sợ hãi. Trong quá trình này, Diệp Phàm có thể biết Diêu Quang đang dùng linh giác quan sát hắn và cơ tử, hiển nhiên sớm cảm nhận thấy bọn họ cường đại và bất phàm. Diêu Quang Dương không thể là nhân tộc đệ nhất cao thủ dưới thánh nhân à, thật sự là sâu không lường được. Có người nói, những người khác đều phụ họa, tất cả đều gật đầu, đều là lời ca ngợi. Cơ Bích Nguyệt liếc Phong Hoàng một cái, khẽ cười, nói. Kỳ thực thánh thể nhân tộc cũng có thể đạt tới độ cao này, đáng tiếc rời đi không quay đầu lại, tầm ở một bờ tinh không khác rồi. Phùng Hoàng mái tóc đen bay múa, mỗi một sợi đều trong suốt, mà hào quang trong mắt lại càng chói mắt, xoay người nhìn thẳng Cơ Bích Nguyệt, nói. Bích Nguyệt ngươi luôn nhầm vào ta, rốt cuộc thì muốn như thế nào đây? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, thuận miệng nói mà thôi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Khóe miệng Cơ Bích Nguyệt lộ ra một tia ý cười, nói. Những người khác thấy như vậy đều nhanh chóng cúi đầu, đều sợ dẫn lửa thiêu thân. Hai người này thỉnh thoảng đối chọi gay gắt, đều không phải là kẻ lương thiện gì, không có người dám xen vào. Tính ra Diệp Phàm đã rời đi 14 năm rồi. Nhớ lại năm đó, cố nhân cùng thời đại chúng ta kẻ chết người bị thương, không còn lại bao nhiêu cả. Diêu Quang lên tiếng. Gã không có cố kỵ, bất kể nói gì ở đây thì ai cũng không dám bác bỏ. Cường đại như Phong Hoàng và Cư Bích Nguyệt cũng khó chống lại. Sông lớn chảy xuôi, một thế hệ người mới thay đổi người cũ, bao nhiêu tuấn kiệt gì với cát bụi, người về dưới đất cũng không thể tái hiện. Lý U U gật đầu. Lát chú thích cái, lát cũng không biết Lý U U này là nam hay là nữ, là nhân vật nào nữa, lát quên mất luôn rồi. Tiếp tục. Trong 14 năm qua, Đại Diễn Thánh Địa, Vạn Sư Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Cổ Hoa Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, những truyền thừa cao cấp nhất, thánh tử, hoàng tử, thánh nữ của bọn họ đều không cam lòng lạc hậu, đều trải qua cửa trảm đạo, kết quả bi thương chiếm đa số. Đây là một cái đại thế, các thánh tử, thần nữ đều không cam lòng, đều muốn nỗ lực phấn đấu trở thành người trên người. Bọn họ nhìn thấy đám người Diêu Quang, Trung Hoàng lần lượt trảm đạo, thì tất cả đều hăng hái. Nhưng kết quả là tàn khốc. Người thế hệ bọn họ gần như điêu linh quá nữa. Thánh nữ, hoàng tử ngày xưa, rất nhiều người đều không thể gặp lại. Mười mấy năm qua trước sau ứng kiếp, với trảm đạo thất bại mà chết. Những người còn lại đa phần là những thể chất đặc thù, Tử Phủ Thánh Nữ, Cơ Hạo Nguyệt, Vũ Hóa Vương, Sông Tử Vương, vân vân. Cùng với nhân vật kinh diễm thiên cổ như Diêu Quang, những thánh tử khác phần lớn đều hóa thành tro bụi cả. Về phần Mạc Tuyết, Tử Y Hầu, Lý Khinh Chu đều là nhân vật thế hệ tiếp theo, là những thánh tử một lần nữa bồi dưỡng ra. Danh phó kỳ thực, thế hệ người mới thay đổi người cũ. Đương nhiên đây là một cái đại thế, không thiếu nhất chính là nhân tài, các loại vương thể hiện ra. Đến bây giờ vương giả ngã xuống cũng không phải rất nhiều, vẫn như cũ, quần tinh rực rỡ. Những năm gần đây bất kể đạo thai, thần vương, thiên yêu vương của Đông Hoang, hay là Bích Lạc Vương, Song Tử Vương, vô địch của Trung Châu, đều kinh diễm thiên hạ, chư vương cùng đứng lên, đầy phồn thịnh. Tỷ như nói Tử Phủ Thánh Nữ của Đông Hoang, tuy rằng nàng không ra tay nhưng mà rất nhiều người đều biết nữ nhân này không thể trêu. Là đạo thai trong truyền thuyết, cùng một loại thể chất với Tây Hoàng, trời sinh cùng đại đạo thân thiện, pháp lực vô biên, khiến bất luận kẻ nào đều phải đau đầu. Mà cũng có lời đồn Song Tử Vương của Trung Châu hợp cùng một chỗ, có thể chiến bất kỳ địch thủ, thiên hạ không thể tranh phong, đều đang chờ đợi mọi người đi nghiệm chứng. Tuy rằng rất nhiều người ngã xuống nhưng là tinh huy không giảm. Ở cái đại thế này vẫn không thiếu kỳ tài ngút trời, nhất là theo người thế hệ Diệp Đồng quật khởi, con đường tranh hùng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Đáng tiếc, chung quy là không thể cùng thánh thể chiến một trận mà. Diêu Quang nói ra một câu như vậy khiến mọi người thân sắc đều biến, tuy nhiên biểu tình lại rất không giống nhau. Nhân vật bậc này có tiếc nuối mất một trận chiến khiến mọi người có chút sợ hãi. Rất nhiều người đều kính sợ không thôi, không dám nói lung tung, đại đa số lựa chọn trầm mặc. Cũng có số ít người lên tiếng, dù sao thánh thể nhân tộc đều đã rời đi, dù có nói cái gì cũng không sợ, mà Diêu Quang lại ở trước mắt này đáng để đối xử kính cẩn. Diêu Quang Dương là một đại kỳ nhân, thiên hạ vô địch, ta nghĩ cho dù Diệp Phàm kia không rời đi thì hơn phân nữa cũng không phải là đối thủ đâu. Diêu Quang Hùng Chủ là cao cổ nào chứ, tung hành đến nay khó gặp một bại mà. Dù là mạnh nhất trong những người trảm đạo Diêu Quang xưa nay, thánh thể khẳng định là không địch lại rồi. Một đám người nịnh hót, nói mọi lời hay ý đẹp, tự nhiên là muốn giao hảo cùng Diêu Quang nhất mạch, để lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà lại có càng nhiều người lựa chọn là yên lặng xem xét, cảm thấy loại chuyện này ít xen vào là thỏa đáng nhất. Diệp Phàm năm đó uy thế cực thịnh, hơn nữa dù hắn có rời đi thì còn có đám người Diệp Đồng Hắc Hoàng vẫn còn. Không có một trận chiến công bình là khó có thể nói rõ. Diêu Quang ngăn lại những người khen tặng, lắc lắc đầu liếc Cư Tử một cái. Xa xa lòng Diệp Phàm khẽ động, Diêu Quang quả nhiên rất nhạy cảm, rồi sau đó trên mặt lại lộ ra một tia ý cười. Chẳng lẽ gã hiểu lầm Cư Tử ngang trời xuất thế này là hắn hay sao? Thánh chủ cần gì phải khiêm tốn như vậy chứ, nếu ngài ra tay, thánh thể là rồng cũng phải nằm xuống nữa, sao có thể tranh phong cùng ngài chứ, hắn không phải lưu lại đệ tử Diệp Đồng hay sao? Tương lai Lý Khinh Chu sư huynh ra tay chiến bại hắn, tự nhiên cũng chân chính xác định oai vô địch của ngài rồi, thông qua môn nhân đối lập cũng có thể chứng minh ngài mạnh hơn thánh thể. Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang nói. Đúng vậy, Diêu Quang Dương là thiên cổ kỳ tài, Diệp Phạm kia dù là thánh thể thì lại làm sao chứ, hơn phần nữa khó chắn thần uy. Nhóm người vừa nịnh hót lại lần nữa lên tiếng. Cấm miệng! Diêu Quang quát, gã không nhầm vào người khác mà quay người đối mặt với đồng tử, nói. Ngươi càng ngày càng làm càng, phạt ngươi diễn bích 10 năm, nhanh chóng trở về núi sám hối đi. 10 năm! Đồng tử lập tức bị dọa cho choáng váng, đứng ngay ra. Sư tôn, đồng nhi cũng chỉ là nói mấy câu trong lòng thôi, vẫn là tha cho hắn một lần đi. Lý Khinh Chu cầu xin. Không thể. Diêu Quang lắc đầu, gã nghiêm khắc trách phạt môn đồ như vậy càng thêm khiến cho người ta khâm phục, không ít người đều thán phục. Nói vài câu nói trong lòng sao, thật là khẩu khí thật lớn mà, cho rằng sư phụ ta không bằng sư phụ ngươi, vậy ngươi ra tay thử xem, ở đây chiến bại ta, chứng minh xem ai mạnh hơn. Sóng âm phá không gian truyền vào trong đảo, một nam nhân trẻ tuổi anh vĩ đi tới, toàn thân gã mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng. Đến mỗi một sợi tóc cũng đều như vậy, giống như một vị thái dương thần, khiến cho trăng sao đều ảm đạm không ánh sáng. Diệp Đồng đến, đôi mắt đảo qua mọi người, nhìn thẳng Lý Khinh Chu, nói. Ý của ngươi rõ ràng là như vậy, vậy thì chiến một trận đi. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới đệ tử của Diệp Phàm lúc này chạy tới. Đám người vừa nịnh hót Diêu Quang Vương đều thân sắc xấu hổ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Xa xa Phong Hoàng nhìn thấy Diệp Đồng anh khí kinh người, lập tức ngẩn ra. Cảm thấy được có kỳ sư tức có kỳ đồ, vô địch cường thế nhất mạch tương truyền. Không sai, ta cho rằng thánh thể kém sư phụ ta, hôm nay cùng ngươi chiến một trận thì có làm sao? Lý Khinh Chu nói, chư hùng kích động một hồi, tâm tình nhấp nhô dữ dội, tuyệt đối không nghĩ tới hai nhân tài mới xuất hiện năm bắt gặp nhau, rất có thể sẽ có một hồi đại quyết đấu. Đến đây đi, hôm nay ta trấn áp ngươi ở đây. Diệp Đồng nói, mọi người ồ lên, trải qua trận chiến ở Hỏa Linh Hắc. Diệp Đồng đã mơ hồ có khí thế của thánh thể thứ hai, quả nhiên là cường thế mà, đánh tới Nam Vực rồi. Ngông cuồng! Được rồi, hôm nay ngay tại trước mặt người đời, chứng minh sư phụ ta mạnh hơn sư phụ ngươi! Lý Khinh Chu lông mày dựng đứng. Bớt nói nhảm mà nhanh ra tay đi, tiếp qua vài năm ta sẽ không động thủ với ngươi, đổi lại là một nhóm người khác rồi. Diệp Đồng quét mắt về phía Diêu Quang, Phong Hoàng. Mỗi người kinh dị tự nhiên biết được gã có ý gì. Bởi vì gã từng nói thay mặt sư phụ chiến thiên hạ, sau vài năm nữa thì địch thủ ngày xưa của Diệp Phàm sẽ do gã đối kháng. Lý Khinh Chu ánh mắt khiếp người, từng bước đi tới, cả người bao phủ một tầng thần y do thánh quang đúc thành, rực rỡ lóa mắt. Người trẻ tuổi nào, ngươi không khổ quá không biết trời cao đất dày nha. Nhìn thấy Diêu Quang Dương đều không hành lễ, chẳng lẽ sư phụ của ngươi rời đi quá sớm, không dạy ngươi tôn sư trọng đạo, lễ kính tiền bối hả? Có nhân vật lớp trước của Nam Vực lên tiếng, hiển nhiên đứng ở phía Lý Khinh Chu. Để Diệp Đồng thi lễ với một người từng đánh lén sư phụ của hắn, đám lão già khốn kiếp các ngươi giả hồ đồ hay kẻ già lên mặt đều chán sống rồi hả? Đúng lúc này, một cổ khí tức long trời lở đất ập vào trong mặt. Một con đại hắc cẩu tiến vào trong đảo, bể nghĩa tứ phương, ngạo thị quần hùng. Hết tập 256 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.